Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795, chương 232, Bác Kim Bác Khác. Rời đi Granger nhà thời điểm, Hermione cơ hồ giận đến ngứa răng, mà Shirakawa như cũ mặt đầy không biết biết dáng vẻ, để cho nàng hận không được tiến lên đạp nó hai chân. Bất quá lại hận cũng không triệt. Sau khi rời khỏi nhà, Shirakawa liền trực tiếp mang theo nàng trở lại con nhện đường hầm trong phòng. Hắn cảm giác mình trong phòng này muội chỉ là càng ngày càng nhiều. Nếu như tình huống còn chưa xong nói, Greengrass tỉ muội cũng là nhất định phải tới. Tạp chí trùng thu đối với Shirakawa tiếp liên đới Hermione cùng Penelope về nhà, không khỏi tức giận không dứt. Mặc dù ngoài mặt không có cho hắn cái gì sắc mặt, nghe Shirakawa giải thích, chẳng qua là cười cười mà thôi. Nhưng là cõng qua đi thời điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn rất âm hiểm nhanh chất vấn Shirakawa, mà Shirakawa cũng chỉ có thể cười khổ. Chính hắn cũng không nghĩ tới cái này cái sự tình, thuần túy là Đặng Bất Lợi nhiều hãm hại hắn. Bất quá cũng may là cùng chung hoạn nạn thời kỳ, Thu cũng không có nói gì, sau đó cũng chỉ có thể không chi. Mà đang ở Thu nghĩ buông tha thời điểm, Shirakawa hết sức khó xử, đem Greengrass vợ chồng đưa lên đi Trung Quốc máy bay, sau đó lại đem Greengrass tỉ muội mang về nhà trong, nhượng Thu trực tiếp giận dữ. Mà Hermione cũng không có sắc mặt tốt, bởi vì Greengrass tỉ muội là Sly Đặc Lâm, mặc dù rất giận dữ, bất quá Shirakawa cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng giải thích. Hiện tại loại này thời kỳ, không thể nhất thả ở bên ngoài, chính là Greengrass huynh muội, bởi vì các nàng hai nguyên bản hẳn chết trong chiến đấu. Nếu như thả đi ra bên ngoài, không có cha mẹ che chở, chính xác sẽ bị chen chúc tới thực tử đồ nuốt ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Hơn nữa còn sẽ đem Greengrass bộc lộ, Greengrass tỉ muội vào ở. Nhượng Thu rất muốn trong cơn tức giận dọn ra ngoài, nhưng là cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Tại Shirakawa nhận sai thái độ sau đó, cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Rất nhanh, mở đầu khóa học trước thư thông báo liền bị Đặng Bất Lợi nhiều gửi tới. Phía trên phú lấy sách đan. Tại mở đầu khóa học trước, Shirakawa trước tiên cần phải đi một chuyến đối với. Đúng, góc đường hầm, mua đều tất cả mọi người cần bài thi. Mà Hermione đám người nghĩ cùng hắn cùng đi, nhưng là lại bị cự tuyệt. Bên ngoài không yên ổn, nhượng rất nhiều muội chỉ đột nhiên ở đến Shirakawa nhà. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng là cùng ở một cái dưới mái hiên, cuối cùng có một ít mâu thuẫn. Shirakawa không muốn mang lấy mâu thuẫn nặng nề đội ngũ đi ra ngoài, bằng không một khi gặp phải thực tử đồ công kích, chạy cũng không kịp chạy. Căn cứ vào này hạng nguyên nhân, Shirakawa nhượng sở hữu muội chỉ đều đợi ở nhà, mà hắn là ra đi mua sách, ngoài ra đặt mua một chút thức ăn cho Penelope sử dụng. Ngày mùng 1 tháng 9 sau khi tựu trường, nơi này cũng chỉ có Penelope một người ở. Shirakawa cũng không muốn Penelope bởi vì thức ăn nguyên nhân đi ra ngoài mà bị thực tử đồ bắt được. Đối với, đúng, góc đường hầm tại năm trước lúc này là náo nhiệt nhất, nhưng là năm nay lại trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Shirakawa không có thông qua phá phủ quầy rượu hậu viện tường, mà là trực tiếp apparat vào đường phố. Nhìn tràn đầy lạnh lùng đường phố, chỉ có thể từng trận hít hơi. Ngay cả người bằng hữu cũng không tìm tới. Shirakawa tới trước quầy vết thư điếm, đem cần thiết sách tìm tới, sau đó lanh lẹ trả tiền trang sách, sau đó đi dạo hai vòng, liền chuẩn bị đi mua một chút thức ăn chi tiêu. Nhưng là trước khi đi, cũng không phòng lần hai thấy từng tia bóng người từ đầu đường đi vào trong hẻm nhỏ. Lần thứ hai, Shirakawa nhìn những kia đi vào trong hẻm nhỏ người, không khỏi khóe miệng nhỏ rút. Yêu phong cùng một chỗ, yêu quái gì đều tới ra chui. Trên lần thấy Bella Terry Fox cũng vậy, lần này lại là, mà còn lần này là cái so Bella Terry Fox còn muốn người quen. Draco Malfoy, tiểu tử này sắc mặt vài năm không thấy, sắc mặt giống như một quỷ hút máu một dạng, tái nhợt vô cùng, hơn nữa lộ ra một cổ hung ác, đi theo vài tên thực tử đồ sau lưng, thỉnh thoảng cẩn thận chung quanh. Shirakawa không có lên tiếng, rón rén theo sau, thò đầu hơi hơi nhìn một cái. Phía bên kia tiến vào lại là ngã lật đường hầm. Đây là một cái nguy hiểm hơn nữa hắc ám hẻm nhỏ. Cùng đối với, đúng, góc đường hầm phồn vinh so sánh. Nơi này tỏ ra vô cùng hắc ám, là hắc vu sư địa bàn. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy hắc ma pháp đồ dùng. Shirakawa lặng lẽ rớt tại đám này thực tử đồ sau lưng. Xem của bọn hắn vào một cái trong thương điếm. Đây là một gian nho nhỏ môn hộ cửa hàng. Thực tử đồ nhóm chào sau khi đi vào. Shirakawa cũng không tiện tiến vào. Khắp nơi nhìn thoáng cái. Cũng không cách nào tìm tới rình coi cầm địa phương. Cũng không dám tùy tiện theo sau. Chẳng qua là chờ một lát. Chỉ thấy Draco mang theo mấy cái thực tử đồ. Từ trong thương điếm đi ra. Sau đó trực tiếp Apparat đi. Thật là. Shirakawa nhìn trực tiếp Apparat cách khai đức đi po đám người. Bĩu môi một cái. Không có bất kỳ thu hoạch. Hắn rất không vui a. Bất quá, Shirakawa hơi có chút không vui. Nhưng là suy nghĩ một chút. Lại quay đầu, nhìn về phía Draco ra vào kia giữa cửa hàng. Trầm ngâm thoáng cái, lại bước nhanh đến phía trước. Đi vào, căn này cửa hàng tên là Bác Kim Bác Khắc cửa hàng. Trong phòng một mảnh âm trầm, lộ ra một cổ mục nát mùi. Để các loại cổ quái đồ, tỉ như trên quầy trên đệm. Để một cái khô héo bàn tay. Bàn tay tâm lý nâng một cái cây nến. Tổ hợp kỳ quái. Hấp dẫn Shirakawa ánh mắt. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không như thế âm thầm dựa đi tới. Shirakawa ánh mắt nhìn chằm chằm cái này nâng cây nến quái thủ trên. Đột nhiên lên tiếng nói. Nhượng vô thanh vô tức đi tới. Khom lưng, tóc bóng loáng lão đầu ngừng bước chân. Cái này vị tiên sinh. Bản thân là tiệm nhỏ điếm trưởng Karak Tháp các bác khác. Vinh hạnh là ngài phục vụ. Lão đầu làm một hạ tự giới thiệu mình. Cười hướng Shirakawa giới thiệu mình một chút. Vật này kêu cái gì? Shirakawa nhìn cái này tóc có thể so với lão biên bức sờ nếp ra hòa. Trong bụng âm thầm tuét miệng. Đem cầm vểnh lên. Chỉ trên đệm nâng cây nến gãy tay. Hướng Karak Tháp các hỏi. Cái này gọi là vinh quang tay. Hắn có thể làm người chiếu sáng. Chỉ là nắm cái tay này người. Karak Tháp Các trên mặt lộ ra cười quái dị. Hướng Shirakawa giải thích. Thật sao? Shirakawa nhìn vẻ mặt cười quái dị Karak Tháp Các. Cũng không nói nói. Người này mặc dù mang trên mặt nụ cười. Nhưng là cười trong ẩn tàng âm độc. Không là người tốt. Trong bụng dâng lên một hai phần cảnh giác. Tôn kính khách nhân. Ngài nghĩ muốn cái gì? Là liệp kỳ, vẫn là nghĩ đặc biệt tìm cái gì đó. Ta sẽ rất có vinh hạnh cho ngươi giới thiệu một chút hàng hóa. Karak Tháp Các khôn khéo ánh mắt, trên dưới tảo miểu lấy Shirakawa. Đã 16 tuổi Shirakawa nhìn qua không hề giống vị thành niên vu sư. Mà còn trầm ổn vạn phần. Karak Tháp Các bình sinh hiếm thấy. Trong bụng cũng không dám coi thường. Trong thái độ rất ôn hòa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.